Đạo Chu, chương 173, thuật nguyền rùa, góc truyện audio.com, keng, keng, keng, âm thanh hai thanh kunai va chạm vào nhau phát ra âm thanh vang dội. Thân ảnh hai người nhảy nhót trên những mỏm đá dưới dòng thác. Mỗi lần tách nhau ra thì hai người lại lao về phía nhau liên tục va chạm vài hồi sau đó lại tách ra. Từng tia lửa bắn tung tóe khi hai thanh kunai va chạm vào nhau. Ánh mắt Ao cũng theo đó trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Kazuko. Nhưng Kazuko nào không nhìn về phía hắn với ánh mắt như thế. Đột nhiên trong thoáng chốc hai người có chút ăn ý dừng lại. Ao mở miệng nói chuyện, ta nghĩ Akatsuki không có lý do gì nhúng tay sự tình này đi. Nếu để Murio sống lại thì đối với Akatsuki cũng không có chỗ tốt gì đi. Kazuko lập tức lắc lắc đầu, hắn bĩnh tĩnh nói chuyện. Ở trong giọng nói hắn mang theo chút đùa cợt có lẽ vậy. Thế nhưng có người muốn nhờ tay, chúng ta tiêu diệt nữ pháp sư. Dù Murio rất mạnh nhưng xa xa còn không đủ uy hiếp đến chúng ta. Mà nói đến điều này, thủy quốc các ngươi nằm ở hải ngoài. Hẳn cũng không nhận được bao nhiêu uy hiếp từ Murio đi. Vì sao các ngươi còn tiến vào vũng nước đục này? Thứ lỗi, đây là mệnh lệnh ngài Mizuki, ta không có cách nào trả lời các ngươi. Ao lập tức lắc đầu phủ nhận, Akatsuki giống như một tổ chức đánh thuê ở vũ quốc. Vũ quốc nằm ở giáp danh giữa hỏa, phong và thổ quốc. Chẳng lẽ Akatsuki các ngươi muốn mượn nhờ sức mạnh Murio suy yếu phong quốc và hỏa quốc? Việc này ta không cần phải trả lời ngươi. Kazuko khẽ liếc đầu nhìn về phía bên trên sau đó hắn nhổ ra một câu nói. Ánh mắt cũng đề phòng nhìn về phía Ao. Xem ra chúng ta không có cách nào thương lượng rồi. Ao ôm ngực lắc lắc đầu. Theo sau đó đôi mắt hắn hít lại. Một cái, đột nhiên ở phía dưới mặt nước đằng sau mỏm đá Kazuko đang đứng một đoàn nước trực tiếp nổi lên. Sau đó chúng trực tiếp biến hình thành thân thể Ao. Ngay lập tức Kazuko đột một quay đầu lại thì thấy được thủy phân thân Ao đã hoàn tất một đám thủ ấn. Bàn tay thủy phân thân mở rộng 5 ngón tay sau đó trực tiếp kết ấn đối với Kazuko, thủy độn, thủy lao thuật. Đột nhiên theo đó một đám nước trực tiếp cuốn lên sau đó bao phủ lấy cơ thể Kazuko. Đoàn nước tụ với nhau tạo ra một quả cầu nước khổng lồ. Cả cơ thể Kazuko theo đó bọc vào phía bên trong bản thân. Không có cho hắn thừa một cơ hội trốn thoát nào, ngươi đã bị thủy cầu vây khốn, ngươi không chạy được đâu. Ao bình tĩnh lên tiếng mở miệng nói chuyện, đôi mắt hắn lóe lên vẻ hài lòng đồng thời tâm như chút được gánh nặng. Tất cả đều phát ra, một tiếng thở dài, phụt, đột nhiên ngực Ao bị một dòng nước bén nhọn đâm xuyên qua ngực của mình. Hắn không tin quay đầu nhìn về phía sau lưng thấy được một con quái vật màu đen ở trong nước thò đầu lên. Nó trực tiếp há miệng phun ra một luồng nước nhỏ với áp suất cực mạnh. Dòng nước với áp suất cực mạnh đâm xuyên qua vách đá trực tiếp đem vách đá cắt thành mặt gương bóng loáng. Một miếng đá cũng theo đó rơi tõm xuống phía dưới mặt nước. Bản thân Ao lập tức lảo đảo sau đó ngã xuống phía dưới mặt đất. Người thắng là ta mới đúng. Kazuko liếc mắt nhìn thấy thủy phân thân hóa thành một vũng nước biến mất. Đặc biệt theo đó thủy cầu cũng bị tan rã hóa thành một đám nước rơi vãi xuống phía dưới mặt nước. Ngay khi mà Kazuko tự thỏa mãn với chiến công mình thì hắn lập tức giật mình ngoảnh đầu nhìn về đầu nguồn. Chấm, thủy độn, bạo thủy trôi ba. Một âm thanh truyền vào trong tai Kazuko thì cùng lúc đó một âm thanh khủng bố vang lên. Cảnh sắc làm cho Kazuko khiếp sợ, một cơn sóng khổng lồ giống như sóng thần từ trên đầu nguồn lao về phía Kazuko với tốc độ như vũ bão. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ao đứng hiên ngang uy vũ trên đầu ngọn sóng đang lao về phía hắn. Trong tay Ao cầm một thanh vũ khí cực kỳ sắc bén đang lóe ra hàn quang khủng bố. Phanh, chỉ trong tích tắc hai người va chạm vào với nhau, một âm thanh rền vang vang dội khắp hẻm đá, tiếng gió rít lên liên hồi, bụi đất bắn tung tóe khắp nơi. Âm thanh phát ra biến thành ca sát, hai mũi khoan điên cuồng khoan lấy cơ thể Hidden khiến cho hắn giống như một cái bánh tét bị hai thanh búa tạ nện mạnh ở hai bên muốn đem hắn ép dẹp lép như tờ giấy. Phốc, âm thanh ngoài ý muốn vang lên. Mọi người thấy, được Hohito đột trực tiếp hộc ra một ngụm máu, ngay sau đó thân thể hắn cũng phát ra từng âm thanh ghê rợn. Rắc rắc tiếng xương gãy mát truyền vào trong tai mọi người làm cho bọn họ hoảng hồn lại. Shino lập tức lớn tiếng gọi lên, Kiba lập tức dừng tay. Đây là lần đầu tiên Shino quát lớn và bộ dạng hắn trở nên thất thố như vậy. Cùng lúc đó thì khuôn mặt Shino cũng trở nên hết sức âm trầm. Hắn nhìn về phía Hyuga Hohito. Phịch, thân thể Hohito trực tiếp ngã phịch xuống dưới mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ làm cho mọi người kinh hãi. Miệng hắn đang chảy ra máu tươi ròng ròng, ở dưới lớp băng bảo vệ trán, chú ấn đã tiến hành phát động. Nó lan tràn sau đó trực tiếp lan tràn đến hai mắt Hohito đem đôi mắt hắn phong ấn. Có chuyện gì vậy, Shino? Con chó cùng với Kiba lập tức dừng lại đòn tấn công. Ngay sau đó bàn chân hắn chạm vào đất và ngoảnh đầu ra với vẻ mặt khó chịu. Shino, tại sao cậu lại bảo mình dừng tay, mình? Vừa thấy được Hohito nằm ở trên mặt đất, miệng Hohito đã chảy ra máu tươi, mắt trắng dã. Kiba lập tức hoảng hốt hô lên, tiền bối Hohito, anh ấy làm sao vậy? Hắn đã chết. Không để cho Shino trả lời, Karin đã lập tức lên tiếng trả lời. Miệng nàng theo đó run rẩy liên tục nhìn về phía dáng vẻ chết bất đắc kỳ tử của Hohito. Karin theo đó càng trở nên hoảng loạn hơn, hắn làm sao mà chết? Ách, Kiba hơi ngẩn ra, hắn mới là người hỏi ra câu đó mới đúng. Nữ pháp sư không có sợ hãi trước cái chết của Hohito. Dù sao nàng đã quá quen cảnh nhìn thấy người chết trước mặt nàng rồi. Đến lúc này Sion mới quay ra nhìn về phía Hidden, nàng lập tức cảnh cáo mọi người, ta đoán. Nhất định là do kẻ đó đã làm, hắn đã thực hiện một nghi thức nào đó với cái vòng tròn đỏ bằng máu kia. Hơn nữa ta còn thấy được hắn liếm máu trên chiếc lưỡi hái đó. Vụt vụt, hai bóng đen trực tiếp vọt lên khỏi đáy vực, cả hai người lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía bên mình. Ao vọt về phía đám người Sion, còn Kazuko thì đứng chắn trước người Hidden. Cả hai dùng đôi mắt âm trầm nhìn đề phòng đối với nhau. Ao lập tức hô lên một tiếng, lập tức đưa nữ pháp sư rời đi nơi này. Bàn tay Ao lập tức gạt lên một cái. Tiền bối, vậy còn ngài? Uzumaki Karin lo lắng hô lên một tiếng. Ta sẽ ở lại cầm chân hai người bọn chúng. Chúng không phải là đám nhóc các ngươi đối phó được. Vẻ mặt Ao trở nên ngưng trọng hơn. Bàn tay hắn phất ra một cái. Đôi mắt cũng theo đó híp lại nhìn về phía Kazuko và Hidden. Cái gì? Kiba giận dữ quát lên, ông nói cái gì hả? Chúng vừa giết chết tiền bối Hohito xong, tôi muốn vì tiền bối làm cho chúng trả giá một cái giá thật đắt. Đột nhiên một bàn tay chạm lên vai hắn làm hắn quay đầu lại, Shino. Ông ấy nói đúng đó, chúng ta không phải đối thủ bọn chúng. Shino lập tức ngưng trọng nói chuyện, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Tiền bối, ngươi cẩn thận với cái tên cầm lưỡi hái đó. Karin mở miệng quát lên, hắn có thể sử dụng máu của chúng ta đối với chúng ta tiến hành nguyền rủa. Cái gì? Nghe được những lời này thì Ao hoảng hồn. Hắn nhìn về phía trên cơ thể mình thấy được một vết xước nhỏ bên hông của hắn. Ngay khi hắn nhìn về phía Kazuko thấy được Kazuko đã đưa ra tên thanh niên tóc trắng kia một sợi to màu đen có dính máu đỏ tươi. Không nghi ngờ này là máu của hắn. Người lấy được máu của hắn sao? Hidden thấy được Kazuko đưa sợi tơ vào trong miệng của mình thì hắn lập tức mút lấy đoạn lông tơ màu đen của Kazuko. Kế đến hắn nhìn về phía Ao sau đó nở nụ cười khoái trá, ngươi chết chắc rồi. Thân thể Hidden đột nhiên biến thành màu đen và trắng đan xen. Ao cũng đã hành động lập tức cầm thanh vũ khí sắc nhọn lao thẳng về phía trước. Tốc độ lấy tốc độ nhanh nhất có thể tiếp cận hai người. Tuy nhiên Kazuko cũng nhanh hơn lập tức vọt thẳng về phía Ao. Hai người lập tức rơi vào trạng thái đánh giằng co. Chết đi, Hidden cười lạnh một cái sau đó trực tiếp đưa thương sắc nhọn dâng cao sau đó dùng toàn lực đem mũi thương nhọn đâm vào ngực mình. Cách chương,